Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Nói vậy Mai Nhàn Thi chỉ là điểm đồ ăn danh, bắt được tay khi đó là thịnh tốt hộp đồ ăn, cho ngươi múc cơm tôi tớ. Chính là cái tròn tròn mập mạp tiểu nam hài, vẫn luôn cười đến thực vui vẻ. Đây là tối hôm qua cấp khúc Vân múc cơm tôi tớ, chắc là Mai Nhàn Thi làm như đem trách oan ở chính mình trên người, khúc Vân có thể cảm nhận được, tuy rằng nàng biểu tình cách nói năng cũng không khác thường, y từ thông thức người chi thuật. Làm vãn cùng đứa nhỏ này liêu quá vài câu, cảm giác không giống như là như vậy bỉ ổi người, việc này khủng có khác ẩn tình, nói về nói như vậy. Hơn phân nửa lại là khúc Vân an ủi Mai Nhàn Thi. Phòng ăn quầy ngoại có thể mắt thấy bên trong tôi tớ múc cơm. Cơm có vấn đề, trừ bỏ múc cơm tôi tớ không khác khả năng. Đương nhiên, khúc Vân đối kia múc cơm tiểu mập mạp ấn tượng cũng xác thật là thật sự. Đây mới là khúc Vân cảm thấy cổ quái địa phương, bộ dáng này hiển nhiên vô pháp ăn. Cầm đi hỗn phiên đổ đi, tới ăn y tử tự mang, dứt lời. Biến dùng ra tiên gia thủ đoạn, ở Mai Nhàn Thi trước mặt trống rỗng phô ra một bàn đồ ăn, khúc Vân tam cấp La Mác huy chương không. Gian đã có tủ quần áo lớn nhỏ, không cần cái gì trọng trang bị, hảo đi, kỳ thật là sẽ không sử dụng vài thứ kia khúc tiểu thư tự nhiên ở bên trong thả không ít đồ ăn. Chủ yếu phân tam loại, nóng hầm hập danh đồ ăn ăn và chỉ dẫn theo một chút. Cái kia là đồ vui vẻ. Ngày đầu tiên buổi tối chiêu đãi Mai Nhàn Thi liền dùng hết, đệ nhị loại chính là hiện tại lấy ra tới. Các loại hamburger, pizza, gà rán, sara, không có sao rau như vậy tinh tế. Nhưng tỉnh địa phương, hống hống ngoại tinh nhân hương vị cũng không tồi. Lại có thể coi như lúc cần thiết thường quy thực phẩm. Kỳ thật đối khúc Vân chính mình mà nói, ăn cái gì đều nếm không ra hương vị. Giả bộ một bộ thâm ái mỹ thực bộ dáng chủ yếu vẫn là cấp người khác xem, mà đệ tam loại. Còn lại là không ít đồ hộp cùng áp xúc thực phẩm. Huy chương trong không gian không có hạn sử dụng vấn đề. Khúc Vân chủ yếu đồ chính là lớn nhất hạn độ gia tăng không gian lợi dụng suất. Đây là trường kỳ chuẩn bị chiến tranh vật tư. Ở một ít cực đoan dưới tình huống có thể cung cấp rất nhiều người sử dụng. Cũng có thể làm chính mình tiểu tiên phủ sinh tồn cũng đủ thời gian, liền nhiệt đồ ăn cũng chưa ăn. Qua mấy đốn Mai Nhàn Thi lại nào thể hội quá phô mai dụ hoặc. Một cái hamburger khiến cho nàng ăn nghẹn họng nhìn chân chối, ăn ngon, nàng nói như vậy. Đó là thật sự ăn ngon, đứa nhỏ này không hiểu nhân tình khách sáo. Nếu là không mừng, liền giống ngày thường giống nhau không ngôn ngữ. Nàng thanh âm so với tầm thường nữ tử đàn violon ôn nhu, hoặc tầm thường tiểu đồng kia tiểu hào lảnh lót, càng tựa ống sáo quạnh quẽ, trừ bỏ nhân tuổi nhỏ âm điệu so khúc Vân càng cao chút. Âm sắc nhưng thật ra rất là tương tự, thích ăn liền hào. Về sau cùng y tử đi càng nhiều thế giới, còn có càng thật tốt ăn, khúc Vân sủng nịch mà nhìn tiểu loli cùng ăn. Mặc dù thật sự rất đói bụng. Thật sự ăn rất ngon, nàng trước sau ăn đến ôn tồn lễ độ, ngày mai y tử đi lãnh bếp công việc. Dạy dạy hắn nhóm như thế nào nấu cơm, đêm khuya. Khúc Vân cảm nhận được ma pháp thạch triệu hoán, nàng chính mình một cái ngủ ở tôi tớ nhà kề. Liền không cần cố kỵ mà trực tiếp chuyển được nói chuyện. Mai Nhàn Thi này tiểu loli nhưng không bằng Khang Tư Ni. Lại thục cũng tổng cách tầng quân tử chi cự. Ngủ ôm không được, chủ nhân, chúng ta gặp được phiền toái. Sơn đạo trung gặp được ngữ quốc đại quân bao vây tiễu trừ. Tựa hồ mục tiêu chính là chúng ta. Vừa mới chúng ta không có chuẩn bị. Đó là đón đầu đại chiến một hồi. Giết bọn họ 3-500 người, điểm quang điểm quang. Thắp sáng chính mình tu luyện hệ thống đường nhỏ phương hướng. Mình xác đi tới phương pháp. La Mác hệ thống trung sở phân loại cái này cảnh giới. Là một cái từng bước hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm chu quá trình. Khang Tư Ni một cái điểm quang cảnh tử tức thực lực giả. Làm được lấy một địch ngàn cũng không tính cái gì việc lạ. chỉ là trong đội ngũ rốt cuộc còn có cơ bản không như thế nào tiến hóa quá Doãn Hy Di ở các ngươi. Có khỏe không? Khúc Vân Ít có thanh âm nôn nóng lên, nàng dự đoán công pháp vào tay sau nguy cơ, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Như vậy xem ra, tựa hồ là Ngữ Quốc Hoàng đế tìm tiên không đường, lại đánh không lại Đảo Tiên Tông, cho nên đem chủ ý đánh tới bất luận cái gì có được công pháp phàm nhân trên người. Nhưng Hoàng đế hoặc là bất luận cái gì thống lĩnh Ngữ Quốc quân thế người lại là như thế nào biết? Vân Thường Tiên Phủ người được công pháp đâu? Thậm chí bọn họ như thế nào biết chính mình này đó hiện tại phân tán trời Nam Biển Bắc người? Là một cái cộng đồng mục đích đoàn đội đâu? Từ Bi Tiên bọn họ là Hoàng đế người. Không có khả năng, như vậy còn nháo như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp tìm vị này gặp người liền đưa công pháp đại tiên muốn một quyển không phải kết. Dư lại khả năng cũng chỉ có. Phía sau màn có người hiểu rõ Vân Thường mọi người tiềm tàng quan hệ. Cũng mượn công pháp việc châm ngòi Vân Thường cùng Ngữ Quốc triều đình mâu thuẫn, này phía sau màn. Người không cần phải nói, ít nhất khẳng định bao gồm vị này từ Bi Tiên không chạy. Rốt cuộc toàn bộ thiên hạ cũng liền hắn một cái biết Trương Dương cùng chính mình những người này. Có quan hệ, đừng lo lắng, ban đêm ta chính là vô địch. Khang Tư Ni cười nói, thanh âm lại hình như có chút mỏi mệt, bất quá, Nhậm tỷ tỷ trọng thương. Nàng thật sự hảo nỗ lực, hơn 200 người vây công đều bị nàng một người bám trụ. Như vậy ta mới rảnh rỗi đem tiểu tích dịch trước an toàn đưa ra đi. Nhưng là chủ nhân cũng đừng quá lo lắng, người biết Nhậm tỷ tỷ tiến hóa, nàng có thể căng quá khứ, Nhậm Miên Xương nhát gan. Trải qua một hồi đối địch sau đối Khang Tư Ni vẫn luôn có chút kiêng kỵ. Mà Khang Tư Ni cũng đối Nhậm Miên Xương bảo trì nhất định khoảng cách. Khi thì trêu đùa hai câu, chẳng sợ ở thượng một hồi cuối cùng Nhậm Miên Xương phát huy cứu vớt toàn đoàn. Nàng cũng chỉ cho là gián đoạn tính cách phân liệt cười cho qua chuyện cố tình trải qua hôm nay kề. Vai chiến đấu, nhìn thấy cái kia nhát gan hèn mọn yếu đuối nữ tử hai chân run rẩy một người nhằm phía một chi quân. Đội sau, Khang Tư Ni bắt đầu kêu nàng tỉ tỉ, Ngữ Quốc vô ngoại địch. So sánh với bộ đội tố chất chiến lực tất nhiên gầy yếu. Nhưng cho dù là đối mặt biểu thế giới 200 cái trạch nam đi làm tộc, Nhậm Miên Xương dũng cảm tiến lên hành vi cũng đủ để cho người khởi kính, ta có thể cùng nàng trò. Chuyện sao? Khúc Vân tương đương đau lòng. Xin lỗi, còn không được, xem ra thật là bị thương tương đương trọng. Khúc Vân thở dài. Vậy các ngươi đâu? Miễn cưỡng nói. Ngày mai giữa chưa hành động liền lại hoãn lại đi. Khang Tư Ni bên kia yên tĩnh một hồi, mới lại đáp, cũng hảo, cho ta một ngày thời gian, trước đem các nàng hai cái an trí hảo, tái ngộ Ngữ Quốc đại quân, cũng không đến mức như vậy chật vật, miễn đi nỗi lo về sau mới hảo hành động, như vậy có thể hành động cũng chỉ có một mình ta. Đổi thành ban đêm động thủ tốt không? Hảo, hậu thiên đêm khuya chỉnh điểm động thủ. Bảo trì liên lạc, vì thế tiến vào trò chơi ngày thứ 5. Vân Thường đoàn đội tu dưỡng, Mai Nhàn Thi tự đi đan phòng học tập, hết thảy Tường An không có việc gì, trừ bỏ Đảo Tiên Tông trên dưới kêu rên một mảnh, sư huynh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đen? Hiền đệ, vi huynh đây là bị thịt thân tạc, thật sự đen, nhưng thật ra hiền đệ ngươi, ai, đừng hướng ta trên người phun. Sư phó, mau cứu cứu sư tỷ a! Nàng ăn một ngụm linh gạo, liền không ngừng tưới nước, lại uống xong đi muốn ra mạng người a. Ai, sư phó, ngày này bụng là, có hỉ, hảo đồ nhi, tới nếm một khối ớt gà, thể nghiệm một chút ma tu đạo pháp tác dụng đi. Khụ khụ, phun thời điểm tiểu tâm đừng đem chăn điểm a. Mai Nhàn Thi buổi tối từ đan phòng trở về trải qua. Hơn phân nửa cái tông môn, nhìn thấy liền nơi trốn là nhân gian này tu la cảnh tượng. Hết chương.